Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 527. Cô đừng không biết phân biệt. 7. Góc truyện audio.com. Mà những thứ kia truyền thông thì lại càng không quan tâm tới việc có phải chuyện này thật sự xảy ra hay không, bọn họ chỉ quan tâm tới việc rốt cục những xì căng đan bịa đặt này sẽ mang lại cho họ bao nhiêu lợi ích. Trong giới giải trí có rất nhiều tin tức bát quái, tin tức mới che đậy tin tức cũ, mà bây giờ những xì căng đan về cô đã tràn lan khắp trời rồi, cho nên anh phải tìm một tin tức mới để che đậy xì căng đan của cô, bảo vệ cô, đợi đến khi tin tức giảm xuống, cô có thể trải qua cuộc sống của mình một cách yên bình, sau đó, mọi người sẽ tự nhiên quên mất những chuyện này, thì cô có thể theo đuổi giấc mộng của mình lần nữa. Anh chưa bao giờ ép buộc cô chuyện gì cả, thậm chí việc cô tự ý giúp Trần Uyển Như có một giải thưởng trong Music Festival đã là quá tùy tiện, anh đã không nói tới, nhưng lần này, anh không thể hành động theo tình cảm nữa. Lý Thịnh Thâm giơ tay lên, vuốt vuốt trán, sợ sau khi cô tỉnh lại, biết mọi chuyện anh làm, sẽ cãi nhau với anh nữa. Nhưng, không còn cách nào nữa, nhỏ không nhịn sẽ dối kê lớn. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi chuyện đều theo đúng ý nguyện của mình. Lý Thịnh Thâm từ từ thở ra một hơi, lập tức lặng yên không tiếng động đứng lên, thay Lăng Mạt Mạt đắp kín chăn, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của cô. Khi Lăng Mạt Mạt tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau, bên trong nhà yên tĩnh. Lăng Mạt Mạt cảm thấy cực kỳ nhức đầu, cả người còn có choáng váng, sau đó, lập tức nghe được một tiếng hỏi thăm. Đã tỉnh rồi hả? Lăng Mạt Mạt theo Điền và Mail Sunidan mũ email protected phần trăm John bản năng quay đầu lại, sau đó thấy Lý Thịnh Thâm ngồi ở mép giường, ánh mắt hơi hoảng hốt, miễn cưỡng cười một cái. Thầy, Lăng Mạt Mạt chợt nghĩ đến cái gì, liền ngậm miệng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thịnh Thâm, không có lên tiếng. Đầu còn đau không? Giọng nói của Lý Thịnh Thâm vẫn lạnh nhạt như bình thường. Lăng Mạt Mạt nhắm hai mắt lại, dĩ nhiên là không muốn để ý tới anh. Có đói bụng không? Lý Thịnh Thâm ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, đáy mắt có một chút sầu bi chợt lóe lên, tự nhiên hỏi một câu, sau đó dừng một chút, lại nói thêm một câu. Anh xuống lầu bưng cháo lên cho em, nói xong, cũng không đợi Lăng Mạt Mạt trả lời, đã đứng dậy rời đi. Đợi đến khi Lăng Mạt Mạt nghe được tiếng đóng cửa cô mới mở hai mắt ra, nhanh chóng tìm điện thoại của mình, sau đó, rất nhanh đã mở ra địa chỉ trang web, đi xem tin tức. Sau đó, sắc mặt Lăng Mạt Mạt lập tức trở nên khó coi. Công ty giải trí âm nhạc Ace lại lấy danh nghĩa Lăng Mạt Mạt gửi một tin tức công khai nói xin lỗi. Hơn nữa trong nội dung, cũng thanh minh, trong Music Festival, tất cả mọi chuyện chỉ nghe theo lời cô là Giản Thần Hy đã hãm hại Trần Uyển Như, tất cả đều là hiểu lầm, bởi vì quan hệ của cô và Trần Uyển Như rất tốt, nghe được có người đồn đãi như vậy, cho nên trong cơn tức giận mới làm thế, sau đó đã nói xin lỗi với Giản Thần Hy. Giản Thần Hy cũng ra quyết định, nói tất cả đều là hiểu lầm, hy vọng mọi người không cần so đo chuyện này nữa. Bạn trên mạng nhắn lại, đại đa số đều mắng cô, khen Giản Thần Hy đại nhân đại lượng, nói Lăng Mạt Mạt nên học tập Giản Thần Hy, hãy tự kiểm điểm bản thân cho tốt. Lăng Mạt Mạt nhìn những thứ này, một cỗ tức giận ở đáy lòng nhanh chóng tán loạn lên. Công ty giải trí âm nhạc Ace thật sự lại nghe theo sắp xếp của Lý Thịnh Thâm, cưỡng chế dùng danh nghĩa. Góc truyện audio.com, của cô công khai nói xin lỗi. Cách chương.